Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1476, người cá truyền thuyết. 22. Minh Thù vì tạm tiểu yêu tinh đưa nàng, lựa chọn đổ bộ địa phương hẻo lánh. Nàng đi một mình thật xa mới đi đến trên đường cái. Quả thật là rồi, thật vất vả cản lên một chiếc xe. Chủ xe là một đôi vợ chồng. Hỏi Minh Thù muốn đi chỗ nào? Vợ chồng hai đều là sửng sốt một chút. S thành phố đã phong tỏa rồi. Nghe nói tình hình bệnh dịch nghiêm trọng. Người một cái tiểu cô nương đi nơi đó đi làm cái gì? Minh Thù có chút mộng. Phong tỏa, tình hình bệnh dịch. Một hồi lâu Minh Thù mới biết rõ. Nàng rời đi khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? S thành phố bùng nổ một loại hiếm thấy người cá virus. Một khi lây nhiễm lên loại vi khuẩn này, 12 giờ phát tác, trung bình trong 7 ngày liền sẽ chết. Hiện tại chống đỡ dài nhất một cái người lây là 12 ngày, nhưng cuối cùng vẫn chết rồi. Lúc trước người cá virus đều chỉ có thể thông qua nguồn nước truyền bá. Nói cách khác, người chỉ cần không uống xong có người cá vi khuẩn nước da thịt tiếp xúc, cũng sẽ không lây nhiễm lên. Dĩ nhiên, có chút sức đề kháng yếu nhân loại có thể thông qua da thịt tiếp xúc lây nhiễm. Nhưng là bây giờ người cá virus không cần thiết nguồn nước truyền bá. Chúng nó có thể thông qua giữa người và người tiếp xúc. Thức ăn, nguồn nước, chỉ cần lây nhiễm lên loại vi khuẩn này, liền sẽ trở thành lây truyền nguyên. Minh Thù lần nữa kích hoạt cổ tay mang, lên mạng nhìn một chút. Hiện tại toàn bộ S thành phố đều bị phong tỏa. Không thể vào cũng không thể ra. Minh Thù trước cho Hướng Mẫu gọi điện thoại, nhưng nhắc nhở tắt máy. Minh Thù lại cho Đông Ca gọi điện thoại. Đông Ca ngược lại là nhận. Đối với nàng mất tích lâu như vậy, Đông Ca tỏ vẻ hắn thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Thăm hỏi sức khỏe xong, Đông Ca mới cho nàng nói trong thành phố tình huống. Hiện ở bên trong thành phố tình huống không được. Các phe đều đang gia tăng nghiên cứu ức chế vi khuẩn chất thuốc. Trước người cung cấp huyết dịch đã dùng hết rồi, nhưng là không có kết quả gì. Minh Thù sau khi nghe xong mới hỏi, mẹ ta cùng Hách Nhan như thế nào đây? Hách Nhan không có việc gì. Mẹ ngươi không rõ ràng. Ngươi giúp ta đi nhìn một chút. Tất cả đường phố đều phong tỏa rồi. Không khen người ở trên đường đi đi lại lại. Đông Ca dừng một chút. Ta nghĩ một chút biện pháp. Minh Thù mời cái kia cặp vợ chồng đem chính mình đặt ở một thành phố bên trong. Sau đó nghĩ biện pháp đi S thành phố. Tất cả đi S thành phố giao thông đều ngừng. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi qua. Minh Thù cho Hướng Mẫu để lại tin nhắn. Đông Ca ngày thứ ba liên lạc nàng. Ta đi ngươi chỗ ở nhìn rồi. Không có ai. Kết quả tốt nhất là mẹ của ngươi không có việc gì. Kết quả xấu nhất chính là bị lây nhiễm, đưa đến phòng dịch trạm, hoặc là chết rồi. Minh Thù cúp điện thoại, có chút xuất thần nhìn lấy ngoài cửa xe bay vút qua cảnh sát. Mặc dù không có cùng Hướng Mẫu sống chung thời gian quá dài, nhưng là Hướng Mẫu đối với thân thể này là thực sự thương yêu. Minh Thù phun ra một ngụm chọc khí. Theo thiên mệnh đi. Tất cả đi thông S thành phố đường đều bị thiết trí chướng ngại vật trên đường. Không thể thông qua, bên ngoài có thật nhiều người. Có chút là virus bùng nổ thời điểm. Không ở S thành phố người địa phương. Có chính là có thân bằng hảo hữu tại S thành phố. Minh Thù nghĩ biện pháp lan lộn vào tình nguyện đội y tế. Xâm nhập vào thành, sau khi tiến vào, nàng chạy thẳng tới trước ở biệt thự. Đúng như Đông Ca từng nói. Nơi này cũng không có người. Ngay tại Minh Thù hồi tưởng nguyên chủ mẹ đơn vị làm việc thời điểm, đột nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Xin hỏi là Triều Sương tiểu thư sao? Hồ Quang Điện cái kia đoạn âm thanh xa lạ. Xin chào. Chúng ta là người nhà rút lui bộ chỉ huy. Xin hỏi ngươi bây giờ tại S thành phố sao? Nếu như tại mà nói, mời nói cho chúng ta biết vị trí. Chúng ta phái người đi đón ngươi. Người nhà rút lui. Triều Tiến. Đối phương sửng sốt một chút. Ngươi nói là cha ngươi. Ngượng ngùng. Chúng ta bên này rút lui là viện nghiên cứu người nhà. cũng chính là mẹ của ngươi Dư Tĩnh Nhã nữ sĩ. Mẹ ta không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi yên tâm. Xin hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào? Minh Thù nói cho chính bọn hắn vị trí. Bất quá nửa giờ, liền có trước người mặt tiếp ứng nàng. Lên xe, người phụ trách nói cho nàng biết. Rút lui thông báo đi ra. Người nhóm đầu tiên rút lui trong danh sách. Chúng ta trước liền liên lạc qua ngươi. Bất quá một mực không liên lạc được. Đây đã là chúng ta cuối cùng một nhóm. Nhóm đầu tiên rút lui danh sách. Nên tính là nhân vật tương đối trọng yếu người nhà mới có thể nhóm đầu tiên. Mẹ nguyên chủ lợi hại như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Triều Tiến tại quân đội thân cư yếu trước. Có thể cùng hắn kết hôn. Hướng mẫu cần phải có vài phần bản lĩnh mới hợp lý. Minh Thù nhìn lấy xe mở phương hướng. Hỏi, hiện tại trực tiếp ra khỏi thành. Đối phương lắc đầu. Không phải là, chẳng qua là rút lui đến hơi chỗ an toàn. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng. Chúng ta không dám mạo hiểm đem tất cả người đưa ra ngoài. Bất quá ngươi là Du Tĩnh Nhã nữ sĩ con gái. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến viện nghiên cứu bên kia thu xếp. Ngươi cũng có thể nhìn thấy mẹ của ngươi. Nửa đường lại nhận được hai người. Trên xe một đường an ổn lái đến thu xếp địa điểm. Hai người kia đi xuống sau. Lại mở một khoảng cách. Đến viện nghiên cứu điểm an trí. Minh Thù vào trong yêu cầu trước cách ly kiểm tra. Xác định không có lây nhiễm. Du Tĩnh Nhã khả năng nhận được tin tức, vội vã chạy tới. Du Tĩnh Nhã cũng không sợ lây nhiễm, không để ý nhân viên làm việc ngăn trở, trực tiếp vào trong, ôm Minh Thù, người đi đâu vậy, lo lắng chết mẹ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này có chút khó biên. Vì vậy Minh Thù biên cái đỡ bà cố nội băng qua đường, lại gặp phải bắt cóc, thật vất vả thừa dịp tình hình bệnh dịch trốn ra được chấn động lòng người cố sự. Du Tĩnh Nhã khẩn trương kéo lấy nàng nhìn, thấy nhà mình con gái tốt miễn cưỡng, đại đại thở phào, cách ly thời gian hơi dài, Du Tĩnh Nhã đang ở bên trong phụng bồi nàng, để cho nàng đừng lo lắng vân vân, trong lúc có người qua tới gọi nàng, thấy nàng tại phòng cô lập bên trong, cũng không tiện nói cái gì, hỏi mấy vấn đề vội vã đi rồi, mẹ đang nghiên cứu cái gì, liền lần này bùng nổ virus. Du Tĩnh Nhã nói, lần này virus cùng trước kia người cá virus đều không giống nhau. Rất khó giải quyết, nàng trước nhận được tin tức rời đi, cũng là cho là cái này. Nhưng là khi đó, người này cá virus còn không có bùng nổ, bởi vì truyền bá đường tắt. Du Tĩnh Nhã gật đầu, nàng nắm Minh Thù lòng bàn tay. Lần này người cá virus truyền bá đường tắt nhiều lắm rồi. Nếu như giải quyết không được. Rất có thể liền không chỉ là S thành phố như vậy. Nếu như virus thật sự toàn diện truyền bá, bọn họ còn không có ứng đối biện pháp. Đây là đối với nhân loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Minh Thù không hiểu nghĩ đến trước Đông Ca cha người kia. Chuyện này, có thể hay không cùng người kia có quan hệ. Du Tĩnh Nhã phụng bồi Minh Thù đến cách ly thời gian kết thúc. Sau đó tự mình mang nàng đi ký túc xá. Du Tĩnh Nhã là chủ muốn nhân viên nghiên cứu, phân phối ký túc xá rất lớn, bên kia cũng không có cho Minh Thù sắp xếp cái khác ký túc xá. Cho dù là vào lúc này, Du Tĩnh Nhã vẫn kiên nhẫn cho nàng làm xong tất cả thủ tục. Mẹ bên kia còn làm việc, trễ giờ mới có thể trở về. Lầu 2 là phòng ăn, người nếu là đói, tự mình đi tới quẹt thẻ. Du Tĩnh Nhã đem một tấm thẻ đưa cho nàng. Cẩn thận dặn dò, không nên chạy loạn, nếu như buồn chán có thể lên mạng, phía dưới khu vực hoạt động cũng có thể đi, nhưng là không thể rời đi nơi này. Hiểu chưa? Minh Thù gật đầu, ừ, biết rồi, cái kia mẹ đi rồi hả? Được, Minh Thù đem Du Tĩnh Nhã đưa tới cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.